Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, Mặc Miều. Thạch Phong một bên uống trà, một bên nghe Thạch Hạo tự thuật, không khỏi vô cùng khẩn trương. Nguyên lai, nhi tử đã trải qua nhiều như vậy nguy cơ sinh tử. Hắn vốn cho là mình kinh lịch đã đủ gian khổ, nhiều lần đều là kém chút chết tại trong mạo hiểm. Nhưng là, cùng Thạch Hạo so sánh, hắn chút chuyện này căn bản cũng không có mặt nói. Quá bình thường, cho nên, khi Thạch Hạo hỏi hắn những năm này kinh lịch lúc, hắn chỉ là hời hợt ứng phó tới. Thạch Hạo cười một tiếng, chỉ cần phụ thân không có việc gì liền tốt, ta gặp qua mẫu thân chủ thân, hắn nói đến trọng điểm, Huyền Băng Tiên Vương sự tình, bị hắn tận lực che giấu xuống dưới, cũng không có nói ra tới. Thạch Phong thân thể run lên, cũng không có bất kỳ động tác, nhưng trong hai mắt lại là bắn ra quang mang. Nàng, còn tốt chứ? Một lát sau, mới nghe Thạch Phong hỏi một câu. Tốt, đương nhiên tốt, người ta thế nhưng là Tiên Vương. Hơn nữa còn là tu ra mấy đạo cửu tinh tiên vương hóa thân siêu cấp nghiêu nhân. A, lại nói nàng tu ra nhiều như vậy đạo cửu tinh tiên vương hóa thân. Như vậy, nàng thiên địa luân hẳn là tính thế nào đâu? Mặc dù nói, cửu tinh tiên vương là ngưng tụ thiên địa luân trước đưa điều kiện, cũng không phải là mỗi một tên cửu tinh tiên vương đều có thể có được thiên địa luân. Nhưng là có thể tu đến cảnh giới dạng này, sẽ còn ngưng tụ không ra thiên địa luân sao? Huyền Băng Tiên Vương tình huống hết sức đặc thù, nàng hẳn là tính thế nào đâu? Nếu như nàng thiên địa luân có thể điệp ra, vậy lại trâu đến trình độ nào? Khó trách lúc trước ngay cả Trương Thiên Dục cũng không dám cùng Huyền Băng Tiên Vương khai chiến. Trong đương Kim Tiên Vương, đoán chừng liền lấy Huyền Băng Tiên Vương mạnh nhất. Lão cha a, người thế mà còn lo lắng nàng. Thạch Hạo thở dài, nói, nàng rất tốt, chẳng những là tiên vương, hơn nữa còn có thể là mạnh nhất tiên vương. Thạch Phong vẻ mặt biến đổi, nhưng vẻ thất vọng càng đậm, mạnh như vậy tồn tại, hắn còn có thể đem thê tử tìm trở về sao? Bất quá, phụ thân yên tâm, Thạch Hạo cười một tiếng. Ta nhất định sẽ đem mẫu thân tìm trở về. Huyền Băng Tiên Vương đang đánh hắn căn bản không tồn tại tiên tôn bản nguyên chủ ý. Giữa hai người mâu thuẫn là không thể điều hòa. Cho nên, Thạch Hạo không để ý đem Huyền Băng Tiên Vương chủ ý thức chôn vùi. Chỉ lưu lại thuộc về mẫu thân ký ức. Kể từ đó, tương đương với mẫu thân lại còn sống trở về. Thạch Phong đầu tiên là lộ ra ý động chi sắc. Nhưng lập tức lại lắc đầu. Hài tử, vi phụ đã tiếp nhận mẫu thân ngươi tả thế sự thật. Cho nên, ngươi không cần suy nghĩ tiếp những thứ này. Hắn đương nhiên muốn thê tử trở về. Nhưng là, nếu như cái này muốn để Thạch Hạo bốc lên to lớn nguy hiểm nói. Vậy hắn thà rằng không cần. Cùng lắm thì, hắn sớm một chút tự sát. Đi bồi vong thê nha. Thạch Hạo cũng không có nói chuyện, nhưng đã quyết định chủ ý, nhất định phải đem mẫu thân ký ức tỉnh lại. Sau đó mấy ngày, Thạch Quốc nhân viên cao tầng nghênh đón kinh thiên biến hóa lớn. Thạch Hạo cấp cho đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng dạy cho bọn hắn tiên pháp, kỹ càng giảng thuật tiên đạo. Thậm chí, hắn còn lấy ra có thể giúp ngộ đạo các loại bảo vật, nhất là thiên địa luân. Đây chính là ngay cả phổ thông tiên vương đều muốn coi là chí bảo. Cứ như vậy mấy ngày, đám người tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, nhanh đến mức dọa người. Nhanh nhất khả năng mấy tháng đi, hẳn là liền sẽ có người đột phá tiên cấp. Đối với cái này, Thạch Hạo tự nhiên 10 phần mừng rỡ. Làm nhiều như vậy vung tay trưởng quỹ, Thạch Quốc không có băng. Hơn nữa còn trở nên vui vẻ phồn vinh. Hắn tự nhiên trong lòng vui vẻ. Nửa tháng sau, Thủy Kính Quốc rốt cục phái tới đại quân chinh thảo. Lần đầu tiên nói, đó là hoàn toàn không có đem Thạch Quốc để vào mắt. Tùy tiện xuất động một chiếc không hạm, lại xuất động một tên ngân linh tiên. Tại Thủy Kính Quốc tới nói, đây đã là vận dụng siêu quy cách đãi ngộ. Ai bảo Thạch Quốc yếu như vậy đâu. Nhưng lần này khác biệt, Thạch Hạo trở về, một quyền liền miểu sát ngân linh tiên. Thực lực chí ít cũng là cao giai ngân linh tiên, thậm chí đã bước vào kim nguyên tiên. Cho nên, có thể không coi trọng sao? Lần này, Thủy Kính Quốc xuất động đại quân, do ba tên kim nguyên tiên dẫn đội, hết thảy xuất động 20 chiếc không hạm, bay đến hoàng cung phía trên lúc, thật có thể nói là che khuất bầu trời. Thạch Hạo đi ra nhận lấy cái chết. Trên không hạm, truyền đến một người vang dội tiếng giống. Thạch Hạo lắc đầu, ta chính là Thạch Quốc chi chủ, cùng các ngươi quốc chủ cùng cấp. Ngươi một cái nho nhỏ thần tử, dám nói năng lỗ mãng. Ha ha ha ha, người kia cười to, Ngô Vương đó là cỡ nào tồn tại, há lại ngươi có thể so. Hừ, còn muốn cùng Ngô Vương bình khởi bình tọa, ngươi thật đúng là sẽ si tâm vọng tưởng. Ô, Thạch Hạo đưa tay, hướng lên bầu trời vỗ tới. Ông, năng lượng cùng tiên tắc giao xoa, hóa thành một cái ngập trời đại thủ, khủng bố vô biên, lớn mật. Trên không hạm, lập tức có cường giả vọt ra, đánh phía đại thủ này. Bành bành bành bành, người kia đánh ra mười mấy nhớ, có thể đại thủ lại là không chút nào thụ ảnh hưởng. Tiếp tục hướng phía trước đập, mắt thấy là phải chụp tới một chiếc trên không hạm, hạm xông lên ra càng nhiều cường giả. Đều là hướng về đại thủ này đánh tới. Nhưng mà, mặc ngươi như thế nào oanh kích, đại thủ này đều là lù lù bất động. Móa, đại thủ này đánh ra tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là, không hạm sau khi dừng lại, muốn khởi động, lại thêm nhanh đến cực hạn, vậy cũng cần không ít thời gian. Cho nên, muốn không hạm triệt thoái phía sau là chuyện không thể nào. Thế là, người trên thuyền nhao nhao bay ra, có thể bay bay, không thể bay liền trực tiếp nhảy xuống, dù sao cũng không tính quá cao. Trúc Thiên Thê nhảy xuống khẳng định là sẽ không chết. Oanh, đại thủ chụp tới trên không hạm, dễ như trở bàn tay, đem chiếc này không hạm triệt để hủy đi, mà dư lực không cần, tiếp tục hướng về mặt khác không hạm vỗ tới. Oanh, oanh, oanh. Cùng lúc trước một dạng, bất kỳ cái gì công kích đánh vào trên đại thủ này đều là lấy trứng chọi với đá, căn bản vô dụng, mà đại thủ đập qua, không hạ một chiếc tiếp, lấy một chiếc phá toái, ở trên bầu trời nổ tung từng đoàn hỏa hoa. Trên bầu trời thì giống như rơi ra mưa người, lít nhà lít nhít đám người ngã xuống, cơ hồ chính là sự tình trong nháy mắt. Trên bầu trời liền không nhìn thấy một chiếc không hạm. Tam đại kim nguyên tiên cường giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước, Thạch Hạo biến mất thời điểm bất quá là nho nhỏ đồng giáp tiên. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm, gia hỏa này đã trưởng thành đến tình trạng đáng sợ như vậy. Mặc cho ai lại cao hơn đánh giá gia hỏa này, nhiều lắm là cũng là đoán hắn bước vào ngân linh tiên. Cho ăn bể bụng vừa mới đột phá kim nguyên tiên. Thế nhưng là, gặp quỷ, cái này gọi vừa mới bước vào kim nguyên tiên sao? Vừa mới bước vào kim nguyên tiên, có thể tùy ý một kích, để bọn hắn đều là không cách nào chống cự. Ngươi, ngươi ngươi, ngươi đến tột cùng là tu vi gì? Trước đó tên kia kim nguyên tiên run giọng hỏi. Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi chính là như thế cùng một nước chi chủ nói chuyện. Ba tên kim nguyên tiên đều muốn châm chọc. Ngươi cái này Thạch Quốc là trình độ gì, ngươi liền không có điểm cái gì số sao? Phàm nhân quốc gia, chiếm diện tích to lớn thậm chí so ra kém một cái đồng giáp tiên thế lực. Mà toàn bộ trong vương quốc, liền chỉ có một tên đồng giáp tiên thuộc hạ. Loại thế lực này xưng là thanh đồng cấp đều là miễn cưỡng. Người dạng này một nước chi chủ, thật sự là cặn bã trong cặn bã. Nhưng là, Thạch Quốc rất cấp thấp, có thể Thạch Hạo lại hết sức cao cấp, thậm chí để bọn hắn đều chỉ có thể nhìn lên. Hừ, dù là ngươi là cao giai Kim Nguyên Tiên, tại trước mặt bệ hạ, y nguyên chẳng là cái thá gì. Một tên Kim Nguyên Tiên nói ra, nàng là trong tam đại cường giả duy nhất nữ tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.